Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, chương 398. Lại là một lần phát cuồng tấn thăng, vô tri vô giác, đã qua 4-5 ngàn vạn năm, mặc dù không có tiến thêm một bước, nhưng là Thẩm Long cảm giác, hắn cùng quỷ phủ trong lúc đó, đã thành lập tâm linh ở giữa câu thông. Ngay tại lại một lần nữa xuất quan, đối với huyền hư ấn lĩnh ngộ lại một lần nữa tăng lên một cái cấp độ về sau. Thẩm Long cười ha ha lấy chạy đến, nàng ôm chặt lấy quỷ phủ, ngẫu nhiên nghẹo đầu, bắt quỷ phủ môi mềm, hôn xuống, lập tức thiên hôn địa ám, nhật nguyệt không ánh sáng, trong cái này tràng cảnh, làm cho người mê mẩn, hơn nữa. Hắn mang theo thiên cung, trong thiên cung, ở Thẩm Long tất cả nữ nhân, các nàng cùng một chỗ thật giống như sau lưng Thẩm Long. Thẩm Long trong lòng có một loại yêu đương vụng trộm khoái cảm. Thẩm Long tay cũng không trung thực, trực tiếp thăm dò qua, thăm dò thân thể nữ nhân bên trên huyền bí, đồng dạng là một môn thâm ảo học vấn, trong đầu của hắn. Trong nháy mắt nhớ tới Lão Long năm đó khuyên bảo, ngay tại Thẩm Long muốn tiến thêm một bước thời điểm, đột nhiên, một tiếng tựa như kinh thiên oanh lôi, tại Thẩm Long tới bên tai, tiểu tử, ngươi rất lớn mật, rất tốt, hắc hắc, ta rất xem trọng ngươi, chấm ngoặc kép, thanh âm này làm sao quen thuộc như vậy, quỷ phủ đầu óc, hiện lên một cái nghi vấn, bất quá ngẫu nhiên. Thân thể của nàng trì trệ, biến thành cứng ngắc, mà Thẩm Long cũng cảm giác đến, trong lòng có một loại yêu đương vụng trộm bị phát hiện sợ hãi. Bất quá ngẫu nhiên chính là oán niệm, tràn đầy một bụng oán niệm, tất cả mọi người là nam nhân a, nam nhân tội gì khó xử nam nhân, cho dù là yêu đương vụng trộm bị ngươi bắt gặp, ngươi coi như cái gì đều không có nhìn thấy, sẽ chết a. Ngẫu nhiên ngẩng đầu, không có nhíu một cái. Hắn đối với gia hỏa này không có ấn tượng tốt. Bất quá ngay tại hắn quay đầu thời điểm, đột nhiên phát hiện chung quanh nơi này tràng cảnh tựa như không đồng dạng. Đích thật là không đồng dạng. Cảnh tượng này làm sao quen thuộc như vậy đâu. Ngẫu nhiên Thẩm Long ngẩng đầu nhìn xem đỉnh đầu, khóe miệng đột nhiên co lại co lại, cuối cùng miệng há mở, sững sờ nhìn xem cái kia một tôn đại năng, cuối cùng cười hắc hắc nói, cái kia, đạo chủ, sớm, thần công đạo chủ. Thẩm Long trong lòng, đột nhiên không còn gì để nói, cái này cái khác đạo chủ, muốn đi vào đạo trường của bọn họ, cái kia không phải trời đất quay cuồng, lần này, làm sao yên lặng. Thẩm Long cái gì đều không có cảm giác, liền bị rời đi. Thần công đạo chủ nhìn xem Thẩm Long, cười hắc hắc nói, tiểu tử, ngươi rất tốt, lão tử rất xem trọng ngươi. Thẩm Long lỗ tai nghe được rất rõ ràng. Hắn vậy nhìn xem thần công đạo chủ, bất quá không biết lão gia hỏa này là nổi giận đâu. Vẫn là nổi giận đâu. Bất quá lập tức. Hắn tự nhiên ha ha cười nói, tiểu gia hỏa, nhà ta quỷ phủ, người theo đuổi nàng, có thể vòng quanh thông thiên vị diện một vòng, ngươi tin hay không? Thẩm Long ngạc nhiên, ngẫu nhiên một mặt cổ quái, nếu là Thẩm Long không hiểu quỷ phủ, mà vẻn vẹn nhìn thấy quỷ phủ dung mạo, đích thật là sẽ không cảm thấy lời này có vấn đề gì. Bất quá theo hiểu rõ thâm nhập, giống như... cũng không phải là đi như vậy. Hắn cười hắc hắc, cuối cùng vẫn là thuận thần công đạo chủ nói, cái này đương nhiên quỷ phủ mị lực không người có thể so sánh. Thần công đạo chủ rất tán thành, một bộ tiểu tử ngươi thức thời biểu lộ nói, tại cái này một đám người theo đuổi bên trong, tiểu tử ngươi không phải ưu tú nhất, tuyệt đối không phải, cái này ngươi thừa nhận không thừa nhận? Thẩm Long lần nữa gật đầu, mà quỷ phủ một bộ ôn nhu thần thái, nhăn nhăn nhó nhó sau lưng Thẩm Long. Thần công đạo chủ hư lạnh một tiếng nói,